chỉ cần chân thành sẽ có được tất cả. Chương 4, em chỉ là của tôi, cô thể là của ai khác. Góc truyện audio.com. Chấm, em muốn ăn gì? Hắn hỏi như không có chuyện gì xảy ra. Hứ, Nhi đã bỗng trở nên lạnh lùng sau chuyện vừa xảy ra versus cô. Nó quá đột ngột và nguy hiểm. Thôi mà, tha cho anh, xin lỗi, tôi sẽ tha cho anh với hai điều kiện. Điều kiện 1, anh phải cho tôi có quyền riêng tư. Đáp chỉ đi chơi versus Sable. Và 2 là anh sẽ không bao giờ làm tôi khóc. Ok, mặt hắn tối sầm, tại sao lúc nào cũng able vậy? Nhưng anh vẫn phải đồng ý vì như vậy còn hơn cô lạnh lùng với anh. Úc cầm, chủ nhật, Nhi mặc một bộ váy ngắn. Vì trời đã vào thu nên cô mặc thêm chiếc áo gió, Lan Nhi. Một tiếng hét vang lên, cô vẫy tay học trưởng rồi bước qua đường một cách nhanh nhẹn. Em chậm năm đó nha, Abel tỏ ra giận dỗi. Nhi cười khi họ sải bước và xung quanh họ là những tiếng trầm trồ của NGFDDZ. Chợt, Abel kéo cô bên mình thì thầm. Hôm nay em đẹp lắm. Úc cầm, công nhận cô cũng đẹp có phong cách trẻ con nhưng vẫn rất tin. Dạo chiếu phim, Nhi sợ hãi bám chặt tay Abel. Cô đâu biết rằng Abel đang hạnh phúc. Abel nắm tay Nhi thủ thì. Đừng sợ, đã có anh đây. Nhi đỏ mặt, lúc ra khỏi rạp, người ta thấy một chàng trai đang cõng một cô gái. Họ thật đẹp đôi, có lẽ Nhi đã ngủ vì hoảng sợ. Abel, tôi là anh trai của Lan Nhi. Để tôi đưa Lan Nhi về. Cảm ơn anh đã chăm sóc cô bé. Bỗng một chàng trai bước đến. Anh là ai? Sao anh lại biết tôi và Lan Nhi? Abel cảm thấy kỳ lạ hỏi. Tôi là anh trai của Nhi nên nó nói cho tôi biết thôi. Tôi tin anh, đây công chúa nhỏ của anh đây. Cảm ơn anh, tệ thật, MK còn chưa tỏ tình versus cô ấy. Abel nghĩ, Abel, tôi sẽ cô để anh lại gần cô ấy. Vì cô ấy chỉ có thể là của tôi mà thôi, nghĩ đến điều đó xong. Tiểu Bạch bỏ đi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Helen đặt Nhi xuống giường. Cô còn say trong giấc nồng. Hắn lẩm bẩm, em chỉ là của tôi. Cô thể là của ai khác. Helen, sao tôi về nhà rồi? Lúc em ngủ anh đã đưa em về nhà. Hắn tỏa nụ cười. Sao anh cô để cho Abel đưa tôi về? Nhi hoảng loạn hỏi. Cô sợ Abel sẽ giận mình. Lúc đó anh đi chợ đồng thời gặp em nên anh bảo. Anh bảo cái gì? Helen bắt đầu bực MK. Hắn biết cô đang nghĩ gì. Anh bảo là anh trai em nên hắn tin. Đưa em cho anh rồi anh cõng em về nhà. May quá, Nhi nghĩ, Tiểu Bạch bực mình, hắn thấy buồn, cách chương.